Đấu chiến cuồng chiều, chương 260, mệnh đề sinh mệnh phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, rất nhiều đều là kiểu như Vương Trọng trước kia thức tỉnh vẻn vẹn 2-30 Glasso, nhân viên hậu cần tân nhân loại ở con đường chiến đấu cơ bản không có tác dụng gì, thức tỉnh hồn lực ít ỏi nhiều lắm chỉ có thể giúp bọn họ hơi đối kháng một chút hoàn cảnh thời tiết ác liệt cùng lực lượng phóng xạ, nhưng không thể ở lại lâu dài. Loại tiểu nhân vật này, ở đỉnh núi làm việc hơn nửa tháng, thường thường sẽ cho nghỉ một đoạn thời gian, đến trong nhà dưới núi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Hoàn cảnh cực đoan như thế, ở dưới huyết mạch kéo dài, tỷ lệ tân nhân loại thức tỉnh tự nhiên so với thành thị lớn, cơ số lớn bình thường cao thủ mới có thể nhiều lên, sau đó hấp dẫn càng nhiều người và đại gia tộc tuần hoàn tốt, có thể trở thành 10 đại danh thành của liên bang, có thể thành tựu học viện số 1 đông khu. Capofer cũng không phải dựa vào vận khi Scarlett không đi theo mọi người, cô thay hiệu trưởng Green đi bái phỏng mấy vị lão nhân gia, kết quả thời điểm trở về, vẻ mặt Scarlett có chút là lạ, cảm giác muốn cười lại cố nhịn. Cái gì, đội trưởng và Lola, chuyện xấu, còn quần áo không chỉnh tề. Trời ạ, lúc này mới đến được mấy ngày. Quả thực nhìn không ra vị đội trưởng này của chúng ta còn có chiêu ấy. Nhân tài mà, Heyman trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, 2 ngày qua Vương Trọng ca căn bản không đi phòng huấn luyện. Đều ở thư viện, ngay cả ta cũng chưa nhìn thấy hắn. Emily chu cái miệng nhỏ, những người này rõ ràng chính là hãm hại Vương Trọng ca ca mà. Scarlett cũng buồn cười, chuyện này hiện tại ở trong vòng nhỏ hẹp nào đó sớm đã truyền ra, mình kể coi như phiên bản tương đối nguyên thủy, dựa theo ý kiến trong cái vòng đó nghe nhầm đồn bậy, càng khoa trương ly kỳ hơn nhiều lắm. Nói là ngày đó chúng ta vừa tới Capofer xảy ra chuyện, vị đội trưởng đại nhân này của chúng ta ở Capofer đã là danh nhân rồi. Vương Trọng làm danh nhân không quá hiểu những thứ này, 2 ngày qua đều chưa đi cuồng thú xã đoàn, trái lại không phải vì Lola, mà là thư viện Capofer mê hoặc hắn nhập thần. Không giống với thiên kinh loại học viện chỉ là từng huy hoàng kia, học viện Capofer thành lập ở giai đoạn đầu của thời đại hắc ám, từ ngày đầu nó thành lập, đã luôn huy hoàng kéo dài đến nay, sự phong phú, mênh mông của thư viện nơi này cất chứa, cũng là học viện thiên kinh bên kia không thể bằng được, mặc dù là ở lĩnh vực phù văn phương diện chuyên nghiệp học viện thiên kinh sở trường nhất Capofer cũng không kém chút nào, vừa lúc có thể xác minh lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Vương Trọng thậm chí còn phát hiện một cái ngụy luận chứng mệnh đề về phù văn hoạt tính hóa cùng với một cái không gian thứ nguyên giản tích hóa pháp trận. Một cái trước là một cái giả thiết luận chứng, giả thiết phù văn là sống, cái này không thể nghi ngờ cho một loại học thuyết mới, nếu thật có thể luận chứng ra, vậy hầu như có thể nói là một lần cải tiến của giới phù văn liên bang, trình độ quan trọng của nó không thua gì cách mạng công nghiệp thời đại ánh mặt trời. Mà một cái sau thì là ví dụ, ở dưới điều kiện tiên quyết một cái giả thiết mệnh đề phía trước thành lập, lợi dụng phù văn, hoạt tính, đem pháp trận thứ nguyên không gian phức tạp đơn giản hóa, đây là vận dụng cụ thể. Không thể không nói điều này làm Vương Trọng rất chấn động, một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại đề mục trình độ này thế mà cứ như vậy đường hoàng viết ở trên bảng đen nhỏ của lầu 3 thư viện, giống như học sinh nào đó tùy hứng làm, có cảm xúc mà phát, chỉ là một loại lối suy nghĩ, vì thế viết ra. Đại học viện chính là đại học viện mà ít nhất lúc ở học viện thiên kinh, mệnh đề như vậy, Vương Trọng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe giáo sư nói tới, đẳng cấp học sinh nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu. Đổi ở trước kia, Vương Trọng nhìn thấy đề mục như vậy không thể nghi ngờ là to đầu, thậm chí là có tính đảo điên. Ở trong hệ thống phù văn đã có của liên bang, phù văn chính là khoa học, là một loại đem quy tắc tự nhiên khái niệm, pháp tắc hóa, công thức hóa, đây là khoa học nghiêm cẩn nhất. Có sinh mệnh, có ý thức của mình. Cái này quả thực chính là lời lẽ sai trái dị giáo đồ mới có thể có, không thể tưởng tượng. Tựa như bảo một vài học giả đi tin tưởng con số Ả Rập có sinh mệnh, có lẽ ngươi có thể từ trong quy luật của các con số đi phát hiện một số ví dụ quy phạm nó có hành vi độc đáo, có thể mỹ hóa xưng là con số cũng có sinh mệnh, nhưng muốn thật sự đem nó móc nối với sinh mệnh và ý thức của mình, hơn nữa đi luận chứng, vậy không thể nghi ngờ chính là bệnh thần kinh, căn bản không phải cùng một cái khái niệm. Nhưng hiện tại Vương Trọng lại không thấy như vậy, bởi vì quá khéo, Eloc đã trực tiếp đưa ra đáp án một cái đề bài phía sau. Dựa theo ý kiến của Eloc, có thể đem phù văn coi như một loại hình thái sinh mệnh có được ý thức của mình, hắn cho Vương Trọng pháp trận thứ nguyên không gian thành phẩm cuối cùng, đã trực tiếp giải quyết một cái mệnh đề phía sau trên bảng đen. Nhưng về như thế nào đi phát hiện sinh mệnh của phù văn một điểm này, lại chưa có quá nhiều giải thích. Eluosi đó là một loại thiên phú trời sinh đã biết đi câu thông với phù văn như thế nào, nhưng hắn không có cách nào đem nó dạy cho người khác, chỉ bảo Vương Trọng tự đi lý giải cùng cảm ngộ, đó là bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết ý thức hoặc là nói phù văn sinh mệnh rốt cuộc từ đâu mà đến, bởi vì hệ thống phù văn của hắn, hầu như là dựa vào thiên phú câu thông với phù văn trực tiếp hoàn thành, thiếu quá trình luận chứng trung gian, hắn cũng chưa từng học tập hệ thống khoa học phù văn từ nông vào sâu, tự nhiên không thể giải thích mọi thứ mình hiểu được. Nhưng Vương Trọng khác, danh hiệu học phách lý luận không phải nói suông. Eluosi đưa ra đáp án, cái bảng đen nhỏ nơi này đưa ra mệnh đề, Vương Trọng cần làm chỉ là tiến hành bộ sậu luận chứng trung gian mà thôi. Hai mệnh đề này xem như đem Vương Trọng dẫn vào trong một loại tự hỏi hoàn toàn mới, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, ở trước cái bảng đen nhỏ cân nhắc thật lâu, theo bản năng vẽ một ít ký hiệu quanh co khúc khuỷu như là nòng nọc nhỏ. Mấy ngày trước nghiên cứu túi thứ nguyên nhỏ của Eluosi tuy không thể đạt tới mức thật sự đi lý giải phù văn sinh mệnh nhưng cũng coi như có chút tâm đắc, mà luận chứng này, giống như một cây chùy lập tức đem thủy tinh màu trà giữa đáp án và quá trình gõ nát. Hệ thống phù văn liên bang là thành lập ở trên cơ sở khoa học kỹ thuật mạch điện thời đại trước, mà Eluosi là thành lập ở trên cơ sở lý giải sinh mệnh, mà điểm nối liền chính là pháp tắc duy độ thứ 5, lần sau gặp được Eluosi nhất định phải hỏi kỹ một chút. Cách chương.